Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 299, gây sự tình. Tăng thêm một, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, bảo tạc địa phương, bởi kiếm khí bị đánh tản, khắp nơi đều là bốn phía kiếm khí mảnh nhỏ, lại tạo thành một mảng lớn thương vong. Hanh, xem ra, người cũng không có gì đặc biệt. Công tôn Bác Ngạn nhìn thấy hai người kiếm khí, đánh vào một khối nổ lên, nhất thời mở miệng giễu cợt đứng lên. Ha ha, vậy cũng không nhất định a. Trần Phong nhìn chằm chằm bảo tạc phát sinh địa phương, cười lạnh một nói rằng, thập, công tôn Bác Ngạn nghe vậy ngây ra một lúc, chợt phát hiện, từ bảo tạc trung tâm lộ ra một đạo bén nhọn khí tức kinh dị phía dưới, vội vã lắc mình, đang ở hắn vừa ly khai nguyên lai vị trí sau đó. Bỗng nhiên một đạo kiếm khí từ bảo tạc trung tâm cấp tốc bắn đi ra, bất quá bởi vì hắn phát giác không tính là quá muộn. Tránh thoát cái này một đạo kiếm khí, làm sao có thể? Công tôn Bác Ngạn cả người toát mồ hôi lạnh nhìn đạo kiếm khí kia xẹt qua bên cạnh, giá rét kiếm ý làm cho hắn lạnh đến tận xương tủy đi. 19 nếu như không phải hắn phản ứng đúng lúc, hiện tại sợ rằng đã bị đạo kiếm khí này xuyên thân mà qua. Dạ, ta cứ nói đi, không nhất định sự tình. Đối với phản ứng của hắn, Trần Phong biểu thị, cái này đều là mình dự liệu trong sự tình. Dù sao, chính mình kiếm phương diện này cũng đã là cao cấp, có thể nói trên thế giới này đã không có người có thể ở kiếm bất luận lĩnh vực gì thắng được Trần Phong, vô luận là kiếm ý cũng hoặc là trên kỹ xảo. Hanh, dù vậy thì tính sao? Công tôn Bác Ngạn xoa xoa mồ hôi trên đầu, kiên trì nói rằng, ngươi chỉ có một người, mặc dù là hơn nữa ngươi cái kia kỳ quái pháp khí cũng là thành không bao lâu. Ta đã thông chi ta thần diễn tông thuộc hạ gia tộc và môn phái, rất nhanh bọn họ sẽ gặp chạy tới. Nghe vậy, Trần Phong càng thêm khinh thường, nhìn lướt qua chu vi, ý bảo công tôn Bác Ngạn tự xem nhân số nhiều hữu dụng không, còn không phải cùng dạng bị chính mình đánh thương vong thảm trọng. Nhún vai không sao cả nói rằng, đến đây đi, tới bao nhiêu, tiểu gia ta ngày hôm nay giết bao nhiêu, liền sợ ngươi người quá ít, không đủ ta giết ngươi. Công tôn Bác Ngạn bị Trần Phong thái độ như vậy, tức giận nói không ra lời. Liền hai người nói chuyện với nhau cái này một hồi, người chung quanh trên cơ bản đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Thử Tam mới vừa thời điểm, cũng đi giết một hồi, lúc này đang ngồi một bên nghỉ ngơi. Trần Phong thấy nơi đây giải quyết không sai biệt lắm, trực tiếp hướng về Đoạn Thiên Phong phương hướng đi tới. Công tôn Bác Ngạn thấy thế, quá sợ hãi mà hỏi, ngươi muốn làm gì? Trần Phong nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn, nói rằng, làm cái gì, gây sự tình a? Ngốc bức, nói xong liền không để ý tới nữa công tôn Bác Ngạn, trực tiếp hướng về Đoạn Thiên Phong bay đi. Ở trong quá trình này, Trần Phong trực tiếp quang nguyên tố biến hóa, cơ hồ là ở trong nháy mắt, liền đạt tới Đoạn Thiên Phong. Thân là địa tiên giới đệ nhất đại tông môn, tự nhiên không có khả năng liền một điểm phòng ngự biện pháp cũng không có. Đang ở công tôn Bác Ngạn xuống núi phía trước, cũng đã mở ra hộ sơn đại trận. Đang ở công tôn Bác Ngạn xuống núi phía trước, cũng đã mở ra hộ sơn đại trận. Cho nên, Trần Phong đang bay tới đây thời điểm, liền bị một tầng không thấy được bình chướng ngăn cản ở tại bên ngoài. Hộ sơn đại trận sao? Lấy Trần Phong trận pháp tạo nghệ, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, cái này trận pháp chỗ bất phàm. 99 nói tiểu trận một vòng tiếp một vòng, hàm tiếp cùng một chỗ, hợp thành trận pháp ngoại vi, bên trong còn có 9 đạo đại trận, phân biệt lấy Đoạn Thiên Phong 9 cái đại điện làm trung tâm, hợp thành một người đại trận. tre ở đoạn thiên phong giữa sườn núi trở lên vị trí. Hanh, không nên uổng phí khí lực. Cái này đoạn thiên phong, vốn là một chỗ di tích, sau lại bị ta tông tổ tiên phá giải sau đó, lưu làm tông môn nơi ở. Công tôn Bắc Ngạn lúc này cũng là chạy tới, chứng kiến Trần Phong đứng ở bên ngoài trận pháp mặt vào không được. Trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý thần sắc, chậm rãi nói rằng, cái này trận pháp, chính là trước đây di tích còn để lại trận pháp, sau lại bị ta tông tổ tiên nghiên cứu triệt để, liền vẫn làm ta tông hộ sơn đại trận. Trận này, cay kê, công tôn Bắc Ngạn lời còn chưa nói hết, liền nghe được Trần Phong khinh thường nói, nhưng mà hắn lại cũng không thèm để ý. Phải nói, hắn rất muốn nhìn đến Trần Phong sau khi thất bại biểu tình, bởi vì từ thần diễn tông lập tông đến nay, không có cái kia môn phái phá khai thần diễn tông hộ sơn đại trận. Mặc dù là trăm năm trước thiên diễn tông cũng là như vậy. Mặc dù thiên diễn tông là đương thời đệ nhất đại tông, đó cũng chỉ là nhằm vào thực lực tổng hợp mà nói. Nếu như năm đó thiên diễn tông có một cái như vậy chỗ ở nói, sợ rằng trăm năm trước diệt tông thời gian liền sẽ không phát sinh. Giữa lúc hắn hoàn hảo dĩ hạng chờ đấy xem Trần Phong chuyện tiếu lâm thời điểm, bỗng nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn truyền tới. Công tôn Bắc Ngạn biểu tình đắc ý nhất thời cứng ở trên mặt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Trần Phong, lại thấy được làm cho hắn kinh hãi muốn chết một màn. Chỉ thấy Trần Phong đưa tay dính vào trên đại trận, một đạo tế tế vết rách đang từ bàn tay hắn phía dưới hướng về chu vi lan tràn ra. Không có ý tứ, dường như đem các ngươi đại trận làm hư. Trần Phong quay đầu nhìn hắn, cười hắc hắc nói rằng, lúc nói chuyện, thủ hạ còn mạnh hơn vừa dùng lực, vết rách tốc độ lan tràn nhanh hơn. Ở dừng tay, 253 công tôn Bắc Ngạn mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, vừa hướng lấy Trần Phong đánh tới, một bên giống to, cái này trận pháp hầu như không ai sửa lại. Nói cách khác, một ngày phá trận, cái kia thần diễn tông về sau sẽ không còn có hộ sơn đại trận. Nghĩ đến nếu như không có hộ sơn đại trận hậu quả, công tôn Bắc Ngạn không khỏi nhớ lại trăm năm trước thiên diễn tông bị vây công cảnh tượng, nhất thời càng thêm hoảng sợ. Nếu như Trần Phong biết ý nghĩ của hắn lời nói, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, người nghĩ nhiều rồi, bởi vì Trần Phong lần này tới sông chính là diệt Tề gia, thần diễn tông dám nhúng tay liền mang cùng nhau diệt. Công tôn Bắc Ngạn khẽ động thân, Trần Phong quanh thân phù du pháo nhất thời liền đem hắn đoàn đoàn vây lại. Không nên lộn xộn, nếu không ta có thể không dám hứa chắc trên người ngươi có thể hay không nhiều hơn tới mười mấy cái động. Trần Phong quay đầu đi, không nhìn hắn nữa, giơ tay lên, một tay nắm tay, một quyền đập trúng bình chướng bên trên. Ở công tôn Bắc Ngạn cái kia ánh mắt tuyệt vọng bên trong, bình chướng lên tiếng trả lời mà nát. Tầng ngoài trận pháp như vậy thì xem như là bị Trần Phong triệt để phá trừ. Bên trong cái kia 9 cái đại trận thì là bọn họ căn cứ lấy được tàn trận bổ toàn thay đổi sau đó bố trí. Phía ngoài trận pháp vừa vỡ, bên trong cái kia 9 cái đại trận trên cơ bản đối với Trần Phong mà nói càng thêm không có độ khó gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.